Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chúng tôi có thể đi rồi chứ? Anh Long à, xin mời cứ tự nhiên. Sớm biết em gái của cô đây có mối quan hệ thân thiết với anh, chúng tôi đã không cư xử thô lỗ như vậy. Sao có thể nói như hai người bọn họ giống như cặp gian phu dâm phụ được chứ? Rõ ràng chỉ là quan hệ trong sáng giữa chủ cho thuê và khách trọ bình thường. Có điều là bây giờ dường như có chút không giống, chi phiếu kia thực là nặng. Sau này tránh xa cô ấy một chút. Giọng nói tuy nhẹ nhưng mang đầy vẻ cảnh cáo. Gã đàn ông trung niên gật đầu cười. Người của anh Long, chúng tôi đâu dám làm bậy. Vậy thì tốt rồi. Này, bọn họ phải bồi thường tiền thuốc men làm tôi bị thương. Nói rồi, mọi người đồng loạt nhìn vẻ mặt hùng hồn của Mục Thanh Y. Khóe mắt gã đàn ông trung niên khẽ giật giật. Cô Mục à, lúc nãy cô cũng làm bị thương anh em của chúng tôi. Đó là bọn họ xứng đáng bị vậy. Hơn nữa nhiều người như thế đánh một mình tôi mà vẫn bị thương. Nói ra không sợ người khác chê cười ư? Sao, bị thương? Đôi mắt Long giật thần xuất hiện tia tàn ác. Gã đàn ông trung niên lập tức tươi cười. Hiểu lầm hiểu lầm. Trong lúc tranh chấp có chút va chạm thôi mà. Trong lòng bàn tay mồ hôi túa ra như mưa. Người nhà họ Long không thể đắc tội. Mà Long giật thần hình như rất để ý tới con bé này. Long giật thần khẽ nhếch miệng. Cô ấy nói muốn có tiền thuốc men. Dạ chúng tôi chi mà. Chi bao nhiêu vậy? Tôi đây rất thích tờ chi phiếu trên tay ông. Mục Thanh Y thiết tha nhìn tờ chi phiếu trên tay gã đàn ông trung niên. Khuôn mặt gã đàn ông nhất thời tối sầm. Chi phiếu đương nhiên không thể lấy được, cho nên Mục Thanh Y rất bực tức. 3.000 vạn đó, có đem cô bán cũng không được từng ấy tiền. Khoanh chân ngồi trên sofa, hai tay chống má, vẻ mặt trầm ngâm như đang suy xét sự phát triển của nhân loại trong tương lai. Đây là cảnh mà Long giật thần nhìn thấy. Từ khi tạm biệt Mục Thanh Bình trở về Tôn Tước, cô liền im lặng một cách dị thường. Này, suy nghĩ gì vậy? Thì 3.000 vạn chứ còn gì nữa. Lúc ấy thế nào lại ấm đầu báo cho anh đầu tiên. Vốn đã nghĩ sẽ không dính dám nhiều tới anh. Bây giờ giống như càng ngày càng trở nên dây dưa không rõ ràng. Cô đúng là đầu heo. Anh cố ý trêu cô. Nhắc nhở rất đúng đấy. Cô định trả thế nào đây? Này, bán tôi cho anh thì thế nào? Cô nghĩ sao? Mua bán lỗ vốn như vậy, nếu là tôi không có làm. Thương nhân khôn khéo như anh sao có thể làm chứ? Anh cảm thấy đâu có lỗ vốn, thậm chí thấy bản thân có lời. Thế nhưng những điều này anh khôn ngoan không nói ra. Có muốn tôi giúp cô bôi thuốc không? Thôi, không cần phiền anh, tôi tự làm được. Giỡn cái gì chứ, nếu để anh giúp, cô sẽ bị nhìn hết thôi. Cô chắc chứ? Ừ, chắc chắn. Buổi tối có thể theo giúp tôi tham dự buổi tiệc làm ăn không? Mục Thanh Y bất mãn nhìn anh, dầu dĩ trả lời. Anh nói bây giờ tôi có thể từ chối sao? Bị người ta nắm được nhược điểm, bây giờ cô đối với anh, cả người đều cảm thấy không được tự nhiên. Rõ ràng là không liên quan tới chuyện của cô, thế nào lại ù cạc cạc đem bản thân vướng vào chuyện bồi thường? Cô có thể xem như 3.000 vạn kia không tồn tại. Thôi được rồi, buổi tối tôi tính ở nhà dưỡng thương. Long giật thần bật cười, cô đúng là quá thật thà thẳng thắn. Giải thích một chút đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mục Thanh Y thở dài, dầu dĩ nhìn tivi rồi nhớ lại. Ba tôi nói cả nhà bọn tôi sẽ di dân. Ai dè buổi chiều tôi ra ngoài đi dạo, lại nhìn thấy chị hai đang bị xã hội đen đuổi theo đòi nợ. Sau đấy tôi mới biết, anh cả thiếu nợ cờ bạc, chẳng những đem công ty ra chơi hết, lại còn dám tiếp tục vay một đống tiền từ lũ cho vay nặng lãi. Hết cách, rốt cuộc về lừa ba tôi, bảo là lo liệu di cư, đem bán tất cả của cải đất đai tổ tiên, xong lấy tiền đó đi trả nợ. Có điều là thiếu quá nhiều bù không xong. Không còn cách nào khác liền nhẫn tâm lừa con dấu và giấy chứng minh của chị hai chuyển nợ qua. Đây đều là chuyện sau khi cô ở Đài Bắc ư? Không, ông già đuổi tôi đi nhân lúc cả nhà chuẩn bị di dân. Kết quả là bị con mình lừa hết tiền mang đi trả nợ. Nghĩ tới lại thấy cô vẫn kiếm được. Ông già hình như vẫn còn nghĩ tới tình thân. Lúc đấy âm thầm cho cô 300 ngàn làm của hồi môn. Long giật thần nhíu mày. Đuổi cô đi. Cô đưa tay chụp ót. À, tôi quên nói, tôi là con riêng của ông ấy, cho nên trong nhà có vẻ không được hoan nghênh cho lắm. Chú đi như vậy cũng đã biết bối cảnh trưởng thành của cô u ám thế nào. Vậy mà thoạt nhìn cả người cô toát lên vẻ tươi sáng, luôn tràn ngập ánh mặt trời cũng tinh thần phấn chấn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.